Chương 63, không hiểu. Lư Duyệt chính là tức giận, nàng trọng sinh mệnh quý giá cỡ nào à, thành đức hóa là này phù chu trông coi, kết quả chân chính xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có tác dụng gì. Đa tạ đại sư từ bi sở ra kỳ rất nghe lời, tiến lên không mình hành lễ. Phù du giúp phù chu xua tay, sở ra kỳ, Lư Duyệt đúng không, các ngươi đi không gian, là chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ sập sở ra kỳ chỉ còn một cái ánh mắt nhìn hướng Lư Duyệt, căn bản không có ý định mở miệng. Vật kia nói nó là chỉ mộng thận, bởi vì bị trọng thương, cờ ơn ở một ít mộng ảo niệm lực tầm bổ. Ta ở bên trong, bận rộn thời gian thật dài, ra không được, liền đem những người phàm tục kia đánh ngất xỉu nó không có mộng ảo niệm lực, liền chống đỡ không dậy nổi thế giới của nó, vì lẽ đó liền như vậy. Phù du mấy cái, đồng loạt nhìn về phía ký sinh đại sư, ký sinh tay chỉ liên động, nửa ngày gật đầu. Lư Duyệt híp híp mắt, đây là không tin. Nàng nói đúng lời thật sở ra kỳ, ngươi đâu sở ra kỳ nghiêm mặt, ta bị kéo đến một bộ khung xương trước, hắn nói hắn là đại kiếm sư, dùng tăng nghiệm, truyền ta chín đạo bất thế kiếm quyết, bất quá đại khái bởi vì lô sư mội động tác quá nhanh, đằng sau có hai chiều, ta còn không có thời gian luyện tập. A Lư Duyệt che miệng, vậy ngươi nhanh xuống dưới, thật tốt luyện luyện, sớm biết ta liền chậm một chút tốt rồi. Lư Duyệt chịu đựng cái mông đau, đứng lên đẩy hắn. Sở ra kỳ hướng trong miệng nàng lấp một hạt hóa ứ dược hoàn, lần trước bị đánh còn không biết tiếp nhận giáo huấn, không biết hướng trên thân nhiều trang trí đan dược sao. Thời Vũ lười nhác nhìn hắn hai hô động, chỉ cùng những người khác bình thường, nhìn chằm chằm ký sinh. Ký sinh tiếp lấy gật đầu, cùng chùa bàn long mấy vị sư huynh liếc nhau, sắc mặt đều có chút khổ. Bọn họ canh giữ ở này chùa Đức Hóa thời gian dài bao lâu, kết quả thế mà để tiêu giao môn hai cái tiểu bối nhặt được chỗ tốt. Có thể để cho ngộng thận hao phí tính mạng, đơn độc mở một cái không gian, như thế đại năng truyền thừa, có thế nhỏ đến sao phù chu càng nghĩ càng khổ. QNZ không muốn hỏi bọn họ, kia khô lâu cùng ngộng thận lai lịch, đã vô sự, vậy bọn ta liền cáo tử. Ai nói không sao? Quỷ cơ ha ha cười, đứng tại phấn hồng kiệu bên trên, nhìn xuống chúng nhân, phù chu, thời vũ, các ngươi nói là ta thận châu pháp bảo làm loạn, có phải là muốn cho cái thuyết pháp ha còn có ngươi? Tiểu nha đầu, nói đến mệnh của ngươi, vẫn là ta cứu. Có thế ta như thế nào nghe tới nghe qua, QNZ không nghe ngươi nói, muốn làm sao cảm ơn ta. A Lư Duyệt nháy mắt mấy cái này quỷ cơ chân nhân, nàng thật đúng là nhận biết. Đa tạ tiền bối cứu giúp, xin hỏi tiền bối là nguyên anh chân nhân đi ửng hình như nàng một chữ trả lời, là cho Lư Duyệt bao lớn mặt mũi giống. Thiếu nữ âm thanh trong trẻo, tiếp lấy vang lên, tiền bối. Nhìn thấy ta muốn bị kia sụp đổ không gian xoắn lấy, một khắc này thất kinh bộ dạng, có phải là chơi rất vui á quỷ cơ trừng mắt. Sư bá, ta chính là nhìn thấy vị tiền bối này xuất thủ, tính toán thời gian, cảm thấy mình người đi ra sau cùng, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không có việc gì. Lư Duyệt chỉ về phía nàng, ai biết tiền bối tại thời điểm mấu chốt nhất, tay bị chuẩn rút, hại ta kém chút liền ra không được. Thời Vũ đột nhiên nhớ tới lúc ấy tình huống. Bằng quỷ cơ bản sự, như thế nào tại cuối cùng thời điểm, bữa như vậy nư a hơi. Quỷ cơ, ngươi xem náo nhiệt tính tình vẫn không thay đổi bất quá, Lư Duyệt là tu ma sư đệ quan môn đệ tử, nếu là hắn biết, ngươi tại thời điểm mấu chốt, chơi cái gì rút gân tay trò chơi, sau khi xuất quan, hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi. Quỷ cơ sắc mặt biến đổi, tu ma đó chính là người điên. Y thì thủy chết rồi, hắn một mình đi yêu tộc 20 năm, sau khi trở về. Đem kia hai con đại yêu, còn có bọn họ trực hệ hậu bối tiểu yêu thi thể, toàn bộ chồng chất tại y thủy trước mộ. Khu ta lúc ấy nhìn xem đâu, quyết sẽ không có việc. Tiền bối ngươi cứu ta một lần, thế nhưng kém chút đem ta hù chết một lần, chúng ta hai toa chống đỡ quá như thế nào. Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn xem lúc này còn hăng hái quỷ cơ cười, đương nhiên, ta nói như vậy, vẫn là ngài bị thua thiệt. Loại kia ta trưởng thành, có năng lực. Trợ ngài một kiện không vi phạm đạo nghĩa chuyện. Quỷ cơ nhíu nhíu mày, thật tốt dò xét nàng, vậy ngươi lần sau có thế cẩn thận, không biết tự lượng sức mình chuyện, bớt làm. Ta cũng không tiếp tục làm kinh sợ như vậy chuyện. Lư Duyệt lắc đầu, rất là đứng đắn, đem hy vọng báo trên người người khác, chính là một cước dẫm vào trong quỷ môn quan. Về sau, ta dựa vào chính ta. Thời Vũ nhẹ nhàng chỉ tay, điểm trên đầu nàng, ngươi còn biết dựa vào chính ngươi Tô Đạm Thủy. Đem nàng cho ta đè xuống, cấm túc 10 ngày. Tô Đạm Thủy biết, bọn họ những cao tầng này cần chuyện, bận bịu đem Lư Duyệt kéo xuống. Quản Phương Du thả ra tông môn phi lâu, xa xa tiếp nhận. Nhìn xem hai cái này tàn kiếm phong thiếu nam thiếu nữ, thái độ cũng không biết có nhiều thân thiết. Bởi vì hai người bọn họ, thời vũ sư thúc, huyên náo quá lợi hại. Hắn sống gần 400 tuổi, còn theo không biết, thời vũ sư thúc lưu cờ nà ho, phát hỏa lớn đến vậy khí. Phàm là cùng thành đức hóa có một chút dựng cát, nàng toàn bộ để người ta đẻ vào bên trong. Phải là lại tìm không trở lại, các loại tông môn bên kia người tới, chỉ sợ đạo môn liền muốn trước có một trận đại loạn. Vừa tới Lư Duyệt trước kia cửa khoang trước, Tô Đạm Thủy một cước đem nàng đá vào trong. Quản sư huynh, đừng quản nàng, gan lớn chết trời. Tại trong tông lửa ta nhóm vậy thì thôi, ngươi lại dám lừa bịp phủ Chu đại sư, sắc mặt hắn khó coi thành như thế, ngươi không nhìn thấy A Lư Duyệt chật vật bỏ lên, phủ Chu bộ dạng, nàng đương nhiên nhìn thấy, nàng chính là muốn tâm hắn đau. Tô sư tỷ, ta kém chút đem mệnh đều mất đi, ngươi còn mắng ta nếu không phải hắn, không xem trọng thánh đức hóa, ta có này một nạn sao không đi lại nói, người ta chữ vật giới chỉ còn rất tốt mang theo. Không phải liền là một cái thả nhàn vật túi chữ vật sao ngươi đến mức bởi vì này còn muốn đánh ta Tô Đạm Thủy đều muốn bị nàng khí cười, luôn luôn biết nàng là cái tham tiền, thật không nghĩ đến, người ta sửng sốt có thế lấy kề trong lửa. Còn thả nhàn vật túi chữ vật ngươi cũng không nghĩ một chút, hiện tại thời cơ nào bàn long đại hội có bao nhiêu người, cùng ngươi ta bình thường, có sư phụ bảo bọc phù Chu đại sư thân là trưởng bối, nhìn thấy chúng ta những người này, thật nhiều hắn đều muốn cho lễ gặp mặt. Ngươi biết hay không Lư Duyệt câm miệng. Lừa bịp một lần coi như xong, ngươi còn lừa bịp người ta lần thứ hai, lá gan cu nở dê quá mập đi lần thứ hai, lô sư muội là vì ta, tô sư tỷ không cần mắng nhầm người, có chuyện gì, đều là ta ga nhờ. Tô Đạm Thủy cùng kích động Phương Thành tự đồng loạt hơi thở âm thanh, bọn họ cho tới bây giờ không nghe thấy Sở Gia Kỳ, cùng bọn hắn nói giải như thế lời nói. Sư muội, mấy ngày nay đừng nghĩ lung tung. Kia phủ Chu đại sư có thể làm trận đem đồ vật cho ngươi, nói rõ ngươi nói có lý. Bọn họ những cái kia đại năng, xóa không dưới mặt mũi, sẽ không đối ngươi như thế nào, đừng lo lắng. Đa tạ sư huynh, ta cho tới bây giờ không lo lắng quá, Lư Duyệt cười cười, cái gì gọi là lừa bịp yêu cầu của ta hợp tình hợp lý, về phần người ta cho thêm, chỉ có thể trách chính hắn đến chết vẫn sĩ diện. Bên cạnh cái khác ngọn núi người, mỗi mỗi lui về sau một bước. Chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, rõ ràng là nàng đem phủ Chu đại sư đuổi tới trên lửa nướng, như thế nào là người ta chết sĩ diện, khổ thân đâu thân là tu tiên giới đứng đầu nhất tồn tại, những cái kia nguyên anh chân nhân, có mấy cái không cần mặt mũi đửa cờ rồi y, Sở Gia Kỳ ngươi nhanh luyện kiếm, Lư Duyệt ngươi bị giam cầm đoán, thật tốt ơ lại đi. Tô Đạm Thủy nói không thông bọn họ, chỉ tốt đuổi người, ngươi cũng đừng trách thời vũ sư thúc, bởi vì các ngươi hai cái. Thời vũ sư thúc kém chút đem bản lòng đại hội cho quay nhiễu, quan ngươi cấm đoán là để ngươi tránh đi danh tiếng. Lư Duyệt vội vàng cười đóng cửa, giam lại tốt, nàng đang muốn thật tốt đem hôm nay hủ chết hồn nhi thu hồi lại. Tại thời khắc sống còn, kỳ thật nàng cũng không rõ lắm trắng, vì cái gì muốn liều mạng như thế cứu những cái kia, cùng với nàng một đồng tiền quan hệ đều không có phàm nhân. Nhìn xem chính mình trắng non thon dài tay, Lư Duyệt không để ý đến đời trước. Nàng thống hận dị thường ngón tay thứ sáu. Đôi tay này, như vậy sạch sẽ, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, cho đến bây giờ, cho tới bây giờ không nhiễm quá một cái người vô tội máu. Là bởi vì dạng này, vì lẽ đó, tạo thành chính mình mềm lòng sao Lư Duyệt không hiểu, đời trước làm cờ quỷ lúc, nàng hại nhiều người như vậy, đều không cảm thấy cái gì vì cái gì, hôm nay tại vậy sẽ phải vỡ nát phố dài, đột nhiên vì những người kia, như vậy liều mạng. Thậm chí rõ ràng làm được cuối cùng thời điểm, biết mình khả năng chịu không được, sẽ chết ở nơi đó, cũng chưa từng buông tay trước chạy đi. Vì cái gì Lư Duyệt hỏi chính nàng, tu tiên thế giới, dung không được thiện tâm. Dù là y thì thủy sư nương đều tu đến nguyên anh, còn là bởi vì chính mình thiện tâm, đem chính nàng cho mất đi, độc lưu lại sư phụ lúc nào cũng vịn vậy căn cốt sáo, thương tâm đến nỗi ngay cả nước mắt đều đồn đại không ra. Nàng rõ ràng tại trở lại thế giới này thời điểm, liền cùng mình nói qua, đời này, chỉ để ý chính mình cùng nương, người khác chuyện, dù là hồng thủy ngập trời, cu nở dê mặc kệ. Lư Duyệt nằm xuống đất trên bảng, tâm tình hể vải được không được. Đời này, nàng không có ý định làm thiện nhân, vì cái gì lại vẫn cứ làm nàng cho là nàng lại bởi vì lo lắng cho mình tính tình, sớm đêm khó an thời điểm, nhưng lại không biết, nàng chỉ là xoắn suýt như vậy một hồi, liền lấy nàng không tưởng tượng nổi tốc độ, ngủ thiếp đi. Đến bàn Long Phường thị thời điểm, nàng còn ngủ được không có một chút động tĩnh. Tô Đạm Thủy đáng thương nàng tại cái kia không gian, khả năng liên tục hai ngày không bế xem qua, lại thêm Sở Gia Kỳ đang luyện kiếm, sửng sốt không để quản Phương Du thu phi lâu, trực tiếp ngừng đến Tiêu Giao Môn ở đầy trụ sở trước. Lầu 2 rộng rãi trong sảnh, toàn bộ tất cả đều là Sở Gia Kỳ địa bàn, lại là hai ngày tu luyện, hắn rốt cục có thể đem cuối cùng hai đạo kiếm quyết, cùng phía trước cùng nhau xử đi ra. Phù Chu tiếp tế trong túi đựng đồ của hắn, chứa 10 cái thượng phẩm linh khí, 7 kiện thượng phẩm pháp khí, chùa Bàn Long có tên cố bổn dưỡng nguyên đan cũng là tầm 10 bình, linh thạch ít nhất, dù tất cả đều là trung phẩm, cũng chỉ có 80 khối. Thính ra, Lư Duyệt trong tay cùng hắn, cu nở dê sẽ không kém quá nhiều. Cùng là theo tầng lót đáy tu đi lên Sở Gia Kỳ, ngược lại là có chút minh bạch, Lư Duyệt vì cái gì rõ ràng có nhiều tiền như vậy, lại lão cảm thấy chưa đủ nguyên nhân. Không có cảm giác an toàn tàn kiếm phong tu ma sư phụ, ngay từ đầu liền rất nhiều thăm dò, cuối cùng tuy rằng thu đồ, rồi lại trực tiếp bế quan. Nàng vừa tới tàn kiếm phong lúc nói, nàng phải là quỷ, nàng đều không ngốc kia. Tần Thiên Sư huynh khắp nơi cùng người kết toán, không thành trợ lực, ngược lại cản trở rất nhiều, ngay cả giảng kinh đường bị đánh, cầu xin tha nàng cũng không dám, nàng sợ bị giận chó đánh mèo. Mà chính mình thân là nàng nhị sư huynh, tuy rằng không cùng người kết toán, nhưng cũng không kết thiện. Sở Gia Kỳ thở dài, từ bên trong lựa chọn hai kiện tốt nhất phòng ngự pháp khí, chuẩn bị giúp Lư Duyệt còn Hạ Du cùng Phương Thành tự cứu mạng pháp khí. Vừa mới hạ phi lâu, liền khách khí mặt tới nữ hải, một thân màu trắng lại thêm lam nhạt khóa bên cạnh linh khí pháp ý hề, mặc lên người phiêu phiêu miểu miểu, gặp hắn lúc, không giống những người khác một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn độc nhãn, ngược lại lộ ra cái nụ cười thật to. Xin hỏi là Sở Sư Huynh đi. Linh Khư Tông cốc lệnh tắc hữu lễ. Chưa xong còn tiếp.